Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1275, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm an toàn đến tam hoàng tử tại vùng ngoại thành suối nước nóng Sơn Trang lúc, đám người cơ hồ nước mắt tuôn đầy mặt này một đường có thể còn sống tiến vào thánh kinh thành chính là quá khó khăn lầm tiểu điệp theo xuất phát liền không dứt dây vò, có thể tính nàng để yên. Đi cái khoác lụa hồng lại tới treo lục, đến rồi cái càng thêm không chọc nổi hạng người. Trừ ra Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha cùng với Diệp Giang Hoài phu phụ ba người bên ngoài, những người khác chỉ biết là này vị thân phận thực tôn quý, nhưng là cũng không biết đến tột cùng là làm cái gì. Mà so với Diệp Giang Hoài ba người kinh hỉ, Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha biểu hiện vẫn luôn mây trôi nước chảy. Bởi vì Lâm Tịch nguyên bản là cố ý, sớm tại Tống Dật Kha đi rừng cây thời điểm. Lâm Tịch liền nói cho hắn, trợ giúp yếu thế một phương, nhưng là không nên đem một phương khác đuổi tận giết tuyệt, nhất định phải nghĩ biện pháp thả đi mấy cái trở về mật báo. Nếu không, lấy đường đường biến hóa Phượng Hoàng Tùng năng lực, đừng nói mấy người kia, coi như về sau cái gì 28 tinh tú giết chi cũng như mổ dưa thái thịt. Về phần về sau cái gọi là nhất định phải nằm yên tĩnh 5 canh giờ không thể di động, làm xong xương ngực trở lại vị trí cũ phẫu thuật. Đích thật là cần nằm yên tĩnh, nhưng là xin đừng nên quên, Lâm Tịch người ủy thác bản thể là khỏa biến hóa tục mệnh bán tâm thảo, kia là có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương linh dược. Tuy nói Lâm Tịch không có khả năng cấp tam hoàng tử ăn vào chân quý thảo tâm, thế nhưng là nàng trên người máu đủ để khiến người bình thường cấp tốc khôi phục. Kỳ thực hiện tại tam hoàng tử trên cơ bản đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước, chỉ cần không làm quá mức vận động dữ dội. Muốn rời khỏi cái kia nơi thị phi là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là không được a, không đến một trận kinh tâm động phách truy sát, sao có thể cho thấy Tống Dật Kha không giống bình thường, lại như thế nào có thể đem Diệp Giang Hoài bại lộ tại quân địch trước mặt. Khoảng cách gần loay hoay tam hoàng tử nửa ngày, Tổ Long vọng khí thuật, nói cho Lâm Tịch, con hàng này chính là tương lai hoàng tang, nghĩ như vậy người muốn giết hắn cũng hẳn là cái thân phận tôn quý người. Kịch bản quân lựa chọn thân nhi tử, không cho ta động thủ đâu rồi, ta có thể làm sao? Ta cũng thực tuyệt vọng a, vậy đành phải giao cho mặt khác khí vận gánh vác được người lạc. Lâm Tịch cố ý đem băng vải cuốn lấy chặt một ít, lại cấp tam hoàng tử đã là một ít tâm lý ám chỉ, cho nên này gia hỏa hiện tại ngoan cực kỳ, liền há mồm thở dốc cũng không chịu, gọi là một cái thở gấp liên tục. Kháng Kim Long bị lừa bịp cũng không tính ngoan, kịch bản quân. Ngươi không phải chưa từ bỏ ý định lại cấp đưa hách sao? Lão tử cắt ngươi hồ, quay đầu lại cho ngươi bảo bối nam chính một đỉnh đại hắc nồi. Lâm Tịch cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai, tam hoàng tử những cái đó người cũng sẽ không ngốc đến cùng với nàng một cái đại phu giao thực đề. Bất quá, chỉ cần điều tra người không ngốc, những cái kia nàng cố ý lưu lại sơ hở luôn có người sẽ suy nghĩ ra hương vị tới. Có thể trở thành một cái hoàng tử tâm phúc thành viên tổ chức người. Tin tưởng cũng sẽ không quá ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Diệp Giang Hoài cũng không tính quá ngu. Hắn chỉ là ếch mồi đáy giếng mới vừa nhảy nhót ra tới. Còn không có thích ứng thánh kinh thành càng cao hơn cán triều đình đấu tranh mà thôi. Kịch bản quân bao đưa kim hoa răm bông cho hắn ôm. Tăng thêm trước đó còn cho Diệp Giang Hoài mang theo hai cái tiểu hách. Một cái là trùng sinh nữ nhất, cái là ma nhân tiểu yêu tinh. Đúng à. Tiếu Vân Phường tất nhiên là cái kia người trùng sinh, Lâm Tịch đã sớm theo dấu vết để lại cùng với nàng cùng Diệp Giang Hoài đối mặt tam hoàng tử thái độ đã nhìn ra. Có hai kẻ như vậy trợ giúp, Diệp Giang Hoài phàm là không ngốc đến phi thiên độn địa, luôn có thể có ngày nổi danh. Chỉ là rất nhiều người đều vội vàng nghĩ đến muốn ra mặt lúc, lại thường thường sẽ quên. Trên đời này còn có câu nói gọi là súng bắn chim đầu đàn, ra mặt cái dui trước nát. Thánh kinh thành tòa nhà cũng không so Càn Nam quận, 180 lượng liền có thể mua cái không tồi, tốn 3-500 lượng cơ bản liền có thể làm cái biệt thự. Tại đế đô, 3-500 lượng ngươi chỉ có thể ở người nghèo ở lại khu nhà liều mua cái liền viện tử đều không có phòng ở, kỳ thật nguyên bản còn tính toán chờ thu xếp tốt, lại giúp đỡ Lam Tiểu Điệp tìm kiếm một hộ tiện nghi chút phòng ở. Thế nhưng là Tiếu Vân Phường đổi chủ ý, nàng đã nhìn ra tam hoàng tử đối với Lam Tiểu Điệp cùng Tống Dật Kha khởi chiêu với chi tâm. Lam Tiểu Điệp y thuật mọi người đều biết, ngược lại là Tống Dật Kha biểu hiện đại xuất Tiếu Vân Phường dự kiến. bọn họ ứng đối những cái đó Tả Vệ Ti bố trí tất cả đều là Tống Dật Kha an bài tốt, mà Tống Dật Kha càng là trực tiếp dùng ngón tay giống như là cắt đậu phụ tại trên ván gỗ khắc ra nữ trang bản Tam Hoàng Tử hình tượng, Tiếu Vân Phường tại những cái đó thiết vệ ánh mắt bên trong đọc lên sợ hãi. Nghĩ không ra bình thường vô thanh vô tức, bị Lam Tiểu Điệp xem như người hầu đồng dạng hô tới quát lui Tống Dật Kha, chẳng những tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót, bản lĩnh thế mà cũng là như thế kinh thế hãi tục. Xem ra hắn là thật tại rừng rậm bên trong cứu được Tam Hoàng Tử ra tới, mà không chỉ là cái dẫn đường. Này đối vợ chồng chưa cưới, một cái là võ công cao cường ai cũng có thể giết. Một cái là y thuật tinh xảo ai cũng có thể cứu, ha ha, đem như vậy hai người nắm tại tay bên trong, đó chính là một chữ, thỏa. Ân, về sau Tống Dật Kha chính là nàng Tiếu Vân Phường tâm phúc tử sĩ. Nếu là tâm phúc, vậy thì nhất định phải ở tại chủ nhân bên người mới là. Cho nên Tiếu Vân Phường đem nguyên bản cấp Bạch Ngưng Hương Viện từ đổi thành Tiểu Điệp Hiên, làm hai người này ở lại. Mà nguyên bản vì biểu lộ ra nàng chủ mẫu khí độ nên chủ cái đại viện từ Bạch Ngưng Hương đành phải ủy khuất khuất chủ khách viên. Tiếu Vân Phường một bên an bài những cái đó thượng vàng hạ cắm việc vặt, vừa nghĩ, xem ra nhất định phải nắm chặt thời gian bái phòng một chút Nguyệt Nha trong ngõ hẻm kia vị cổ bà. Tiếu Vân Phường loay hoay cơ hồ chân không chạm đất, mà Bạch Ngưng Hương lại tại cùng Diệp Giang Hoài oán trách nàng chỗ ở như thế nào vắng vẻ ẩm ướt. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là trưởng quản việc bếp núc đại nãi nãi Tiếu Vân Phường khắt khe nàng. Nghĩ đến kiếp trước cái kia ung dung hoa quý, Chu Toàn tại kinh đô phu nhân chi gian Bạch Ngưng Hương, Tiếu Vân Phường cười nhạo một tiếng. Quả thật là ở vào cái gì hoàn cảnh liền có thể quyết định hạng người gì sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước nàng bị giam tại gian kia càng thêm chật trội khách viện bên trong, cơ hồ cùng người hầu phòng không hề khác gì nhau. Mà hiện giờ, Bạch Ngưng Hương dùng sức tất cả vốn liếng, cũng bất quá là được rồi Diệp Giang Hoài hứa hẹn, tại này đống trong nhà, muốn bọn hạ nhân gọi Bạch Ngưng Hương nhị nãi nãi. Ha ha, có thể là sợ Tiếu Vân Phường sẽ tức giận, hạ đạt xong mệnh lệnh này lúc sau, Diệp Giang Hoài liên tục hai ngày đều ở tại nàng viện tử bên trong. Kỳ thật nàng không ngại, sớm tại trùng sinh sau lần đầu tiên mở mắt ra, nàng đã hoàn toàn không ngại. Tả hữu cáo mệnh là cấp cho nàng cái này cưới hỏi đàng hoàng chính đầu nương tử, mời người làm vợ chạy người làm thiếp, đừng nói gọi nhị nãi nãi, ngươi chính là gọi ra phó nhóm gọi nàng nhị tổ tông, nàng Bạch Ngưng Hương đời này cũng là thiếp, chỉ có thể là cái thiếp. Bạch Ngưng Hương tâm là sợ, nàng phát hiện cách Càn Nam quận càng ngày càng xa, nàng liền càng ngày càng suy yếu. Đợi đến cuối cùng nàng mới hiểu được, chính mình lúc trước quá nóng lòng biến hóa. Qua nóng lòng tìm kiếm Diệp Lang, hoàn toàn còn không có dưỡng tốt thân thể liền vội vàng rời đi Hành Cốc. Nàng là cách Hành Cốc quá xa, kia là nàng căn cơ sở tại A, hiện giờ Bạch Ngưng Hương chỉ có thể là một cái bình thường phụ nhân, thậm chí so với thường nhân còn muốn mảnh mai chút. Đáng tiếc Tiểu Lam bị đám kia đáng chết sói đào đi, nếu không coi như lấy không được Tiểu Lam hai phiến thảo tâm, chỉ cần ăn nàng đi những cái đó bình thường phiến lá, cũng có thể cho chính mình bồi bổ một chút. Tự nhiên, nếu là có thể được đến kia hai phiến thảo tâm, tựu canh rượu liễu. Giờ khắc này, Bạch Ngưng Hương vô cùng tưởng niệm Tiểu Lam. Nhưng là, Tiểu Lam ở nơi nào đâu? Bản chương xong, cách chương.